Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 530, Phục Sát Thần Minh. Vô thượng nơi chôn tiên, hư không bỗng nhiên vặn vẹo, một đám đương thời mãnh nhân cưỡng ép xé rách thiên địa. Đả thông một cái không gian thông đạo đến, đây là một mảnh vô thượng gò đất, vô tận tiên khí đập vào mặt. Hơn 10.000 đầu đại long xoay quanh thiên khung, ánh sáng lượn lờ, dáng lành ngút trời, nguyên tinh khiết khắp nơi trên đất. Bất tử thiên hoàng thần chi niệm ngay ở chỗ này. Thái hoàng hậu thế tôn đỉnh đầu một cái long kiếm, long khí cuồn cuộn thẳng đến thiên khung độn đi, đánh giết vô thượng thần linh thần chi niệm. Vì hoàng triều thủy tổ báo thù chỉ là một, hai. Tôn này nhân tộc lão đại thánh thọ nguyên khô cạn, lúc nào cũng có thể tọa hóa, nhu cầu cấp bách hấp thu cổ hoàng mảnh vỡ, cố gắng tiến lên một bước, lần nữa duyên thọ, đại thánh cửu trọng thiên đất, hắn còn có một đoạn đường muốn đi, vô luận là gia cừu, hay là tư oán, thiên hoàng phải chết, mọi người trầm mặc không nói, yên lặng đuổi theo, chín đại cực đạo thế lực. Thập đại cực đạo thần binh tề tụ, chính là thần minh cũng muốn giết sạch, một mảnh cổ xưa hồ lớn ngăn trở đám người đường đi. Như biển xanh rộng lớn vô ngần, bích hồ mênh mang, một chiếc thuyền con vạch nước mà tới, một vị người khoác áo tơi, đỉnh đầu mũ rộng vành, tay cầm trúc cao nam tử thần bí, khoan thai đứng sững thuyền con phía trên, chắp lấy tay. Đưa lưng về phía đám người, không gặp đám người có động tác gì, thuyền nhỏ nước chảy bèo trôi, không ngừng biến ảo phương vị, không người sẽ coi là, trong hồ người chỉ là một vị tu sĩ tầm thường, giờ này khắc này nơi đây, hắn chính là cái kia đạo không cách nào rời đi nơi chôn tiên thần chi niệm. Bất tử thiên hoàng, nhận lấy cái chết, Thái hoàng hậu thế tôn hai mắt nháy mắt đỏ. Thân hình khẽ động, nháy mắt xuất hiện tại mênh mang bích hồ trung ương, không chút do dự vung kiếm chém xuống, ong ong tương đương, thái hoàng kiếm điên cuồng vù vù. Trong khoảnh khắc tiến vào nửa trạng thái khôi phục, ngủ say thần linh bên trong binh đang thức tỉnh, theo hoàng triều nội tình trong tay toàn diện tiếp trường thủy tổ đế binh. Nó như một cái tổ long lắc đầu vẫy đuôi. Đáng sợ khí tức khiến chư thiên run rẩy. Trong hồ lớn tâm một chiếc thuyền con ầm ầm vỡ vụn. Vị kia người khoác áo tơi, đỉnh đầu mũ rộng vành, tay cầm trúc cao nam tử thần bí, cũng biến mất không thấy gì nữa. Bỏ không vài miếng toái bộ tản mát thiên địa. Áo tơi nát, dùng mình quái dị tiếng cười vang lên. Một đạo khủng bố ma ảnh bỗng dưng thoáng hiện. Hừ. Thái hoàng hậu thế tôn hừ lạnh một tiếng, cùng cổ lão long kiếm tề động, lần nữa khóa chặt vừa mới nổi lên nam tử thần bí. Từng bước ép sát, một tôn cao giai đại thánh tay cầm nửa khôi phục cực đạo thần binh. Uy hiếp thần chi niệm, cái sau dần dần dù hơi có xu hướng suy tàn, lại hết sức cứng chắc. Thái cổ thứ nhất hoàng lưu lại thần chi niệm, không có đơn giản như vậy. Mọi người cũng chưa từng hy vọng xa vời dựa vào một tôn đại thánh. Liền có thể đánh nổ thần chi niệm. Về trước thu lực nói. Từng bước áp xúc hắn không gian sinh tồn. Bước nó tại tối hậu quan đầu kêu gọi kiếp trước đạo quả. Khi còn sống thần trí trở về. Khiến chân chính bất tử thiên hoàng thức tỉnh. Đó mới là vô địch tại trên trời dưới đất. Quét ngang vạn tộc. Lại triệt để đem đánh nổ, cướp không thiếu sót đạo quả, mới là mọi người mục tiêu, Dương Di tiền bối, nên chúng ta, áo trắng thần vương cười to, một cái đỏ thẫm như máu thần lô phá thể mà ra. Thân lò bên trên chim phượng hoàng dương cánh, mặt trời lên đằng, cổ phác đại khí, thần hoàng reo lên, dáng đỏ hàng tỷ, bốc hơi lóa mắt sáng chói bất hủ thần hoa. Hằng Vũ Lô, xuất thế, lấy hoàng huyết hồ vàng chế tạo cực đạo đế binh, một lát càng không ngừng vọt tới chiến trường. Oanh, cùng lúc đó, lại có một đạo khiến chư thiên run rẩy, hàng tỷ sinh linh bái phục cực đạo tiên uy bị đánh ra. Cùng hàng vũ thần lô một trước một sau xông vào bích hồ trên không. Thanh minh phía trên, rủ xuống ức vạn đạo tươi dây xanh thao. Mỗi một đầu đều so thái cổ thần nhạc còn lớn hơn cường tráng nguy nga. Còn trầm trọng hơn, cổ chi đại đế khí tức nhanh chóng tỏ khắp. Ẩn ẩn có thể thấy được, một tòa lấy tiên lệ lục kim tạo thành cực đạo thần tháp đứng ngạo nghễ hàng tỷ tơ lụa trung ương. Vững như Thái Sơn trấn áp địa thủy phong hỏa, bát phương hỗn độn, cổ đại giao trì thánh nữ Dương Di, đỉnh đầu Tây Hoàng tháp, cấu kết trong tháp thần linh, giống như từ thiên giới giáng lâm tuyệt đại tên thù, dáng vẻ ngàn vạn chụp về phía thần chi niệm. Các phương thánh nhân khẽ động, bọn tiểu bối lập tức lui lại, để tránh bị tay bay vạ gió. Yêu tộc công chúa bị năm đại yêu vương bảo hộ ở sau lưng, đứng ở một ngọn núi trông về phía xa. Đông Thánh Diệp Phàm không biết đi nơi nào, không gặp tung tích. Uông Uông, Mập Mạp, đến lượt ngươi bên trên. Lông tóc bóng loáng ánh sáng đại hắc cầu, miệng vành giọng mỉa mai đẩy Đoạn Đức, tham chiến bát đại cực đạo thế lực bên trong. Đại hạ, Khương tộc, Giao Trì đã hạ tràng. Vô Thủy bộ hạ, Cổ Hoa, Thiên Tuyền, yêu tộc, Cơ Gia không động, càng đừng đề cập cái cửu u tôn này bắt đầu nhân tộc cây còn lại quả to sắp thành đạo người. Đối phó một tôn đại thánh cấp thần linh, không cần dùng toàn viên tề động. Đại hạ, Khương tộc, Giao Trì tam phương thế lực chỉ là thăm dò, đủ để bước ra thần chi niệm át chủ bài. Người Đoạn Đức có thể xưng đế binh ký chủ bên trong yếu nhất một cái. Bất quá tiên hai, lúc này chủ động không dưới chàng xuất một chút lực, làm cái dò đường, tạp binh, đợi sau khi chiến đấu phân phối chiến lợi phẩm, cũng không nhất định có phần của ngươi. Làm một vị hợp cách mặt ngoài huynh đệ, Hắc Hoàng đây là tại nhắc nhở Đoạn Đức, mẹ cái gà, đạo gia biết, thúc gì đó thúc. Lòng dạ hiểm độc Mập Mạp vặn vẹo uốn éo cồng kềnh không chịu nổi dáng người. Trong lòng khẽ động, một cái bò đầy thần linh đạo văn cũ nát của bát hiển hiện. Cấp tốc đón gió căng phồng lên đến mấy trăm trượng lớn nhỏ. Thánh nhai chi dịch, săn bắn bất tử đạo nhân, phân một bộ cổ hoàng mảnh vỡ. Đoạn Đức không dùng đến tăng lên đạo hạnh, mà là toàn bộ nhập vào cổ thiên tôn đạo binh bên trong. Phá vỡ cuối cùng lục trọng thần cấm, hoàn toàn giải phóng độ kiếp bảo hoàn. Từ đó, một đời độ kiếp thiên tôn lưu lại 36 tầng thần cấm triệt để tán đi. Thần linh bên trong binh có thể tỉnh lại, chủ trì khoáng thế đế chiến. Độ kiếp bảo hoàn có thể xưng gần tiên chi khí, lại so danh xưng thông thiên minh bảo phải kém chút. Đoạn Đức mộng tưởng chính là chế tạo một thanh chân chính đương thời tiên binh. Như lại được bất tử thiên hoàng đạo quả, hắn tất nhiên muốn tiếp tục nhập vào độ kiếp bảo hoàn. Dùng Hắc Hoàng nói, lòng dạ hiểm độc Mập Mạp sớm đã tẩu hỏa nhập ma. Oanh, hoàn toàn giải phong cổ thiên tôn đạo binh điên cuồng vù vù. Vô song đại đạo khí cơ giao cảm, phảng phất tại nghênh đón vô thượng tồn tại trở về, so thái cổ hoàng còn phải xa xưa hơn. Phun ra phô thiên cái địa thần thánh tường hòa khí, không thể xâm phạm. Tuy nói thật vất vả từ trong cơ thể đề luyện ra thiên tôn bảo huyết không có, có thể Mập Mạp đến cùng vận may tề thiên, lại để hắn tìm được một bộ hiếm thấy thái cổ tổ vương thi. Dựa vào thiêu đốt tổ vương bản nguyên, thôi động cổ thiên tôn đạo binh, Cơ Gia lão đại thánh đồng dạng không hề động thân, cùng Cơ Tử trò chuyện. Ba tôn thánh nhân, bốn chuôi cực đạo đế binh, phải làm đầy đủ bức thần chi niệm sốc lên át chủ bài. Lão đại nhân cũng không nên xem thường cái kia Đoạn Đức, ta luôn cảm thấy người này không đơn giản, hình dáng tướng mạo giản dị tự nhiên nhân tộc đế tử. trong lúc giơ tay nhấc chân, nhưng lại có một cỗ cực kỳ đặc thù mị lực. Hắn cho rằng Cổ Thiên Tôn truyền nhân tuyệt không đơn giản. Đông Thánh hảo hữu Chí Giao a, hắn trước 3 tuổi ký ức tất cả đều là trống không. Lão đại thánh trong mắt vô số nhỏ toàn hiện gần như nói mê lẩm bẩm nói, cái này tên là Đoạn Đức đạo sĩ, tựa hồ không có kiếp trước kiếp này, lấy Nam Vực Cơ gia đương thời đế tộc khủng bố nội tình. Vậy mà cha không được lai lịch của người này, hắn khi còn bé hết thảy kinh lịch giống như bị người có ý thức che lấp. Một mảnh mông lung, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?